Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1633, chương 1618, cùng nhau thành quỷ. Nhuế Lãnh Ngọc hai tay dâng mặt của hắn, nói ra, ngươi thực sự nguyện ý. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nguyện ý, tuy là sư phụ ta nhất định sẽ mắng ta, nhưng ta nguyện ý, tương lai ngươi sẽ hối hận, không biết. Ta mãi mãi cũng sẽ không hối hận. Diệp Thiếu Dương tiến lên ôm chặt nàng, hôn môi miệng của nàng. Xì, quả cam nhịn không được cười một tiếng, lập tức che miệng lại. Dưa Dưa cực kỳ tức giận chừng nàng liếc mắt. Quả cam vội vã xua tay. Không đúng không đúng, ta muốn cười chàng. Lão đại, người thân Lãnh Ngọc tỷ thời điểm, vì sao không thử trước một chút hơi thở của nàng a? Cái gì? Diệp Thiếu Dương một cái ngơ ngẩn, bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Nhúng tay đi dò xét Nhuế Lãnh Ngọc hơi thở. Nhuế Lãnh Ngọc mở ra tay hắn, nói ra, đừng thử, ta có hô hấp, có hô hấp, hoạt tử nhân là tuyệt đối không có hô hấp. Diệp Thiếu Dương một bả đè lại bả vai nàng, ngươi, ta không chết, to lớn mừng như điên, nhét đầy Diệp Thiếu Dương tâm. Cổ họng nhất thời ngạnh ở. Bất quá Diệp Thiếu Dương vẫn là không yên lòng địa cầm một cái chế trụ Nhuế Lãnh Ngọc thủ đoạn. Thả ra cương khí tiến nhập trong cơ thể nàng. Kiểm tra một phen. Không có thi khí. Một tia cũng không có. Loài người đặc thù không chút nào cải biến. Thực sự không chết. Ngươi, Diệp Thiếu Dương hung hăng chừng nàng liếc mắt. Ngươi gạt ta. Không phải. Ta đích xác là Trung Vương Mạn Nghĩ một kích, bị thương nặng, chỉ cảm thấy cả người đờ đẫn, ngay cả hô hấp cũng không cảm giác, ta cho là mình đã chết. Hậu lai vẫn là quả cam phát hiện ta có hô hấp. Ta uất ức kiên trì một hồi, kém chút thiếu dưỡng, ta liền biết mình xác thực không chết. Vậy ngươi vừa rồi không nói? Nhuế Lãnh Ngọc chiều quả cam nhìn lại, nói ra. Đều là cái này tiểu nha đầu ra chủ ý, nói cấp cho ngươi niềm vui bất ngờ. Còn có, Diệp Thiếu Dương ôm cổ nàng, dùng miệng ngăn chặn miệng của nàng. Nước mắt lăn xuống, theo mặt của hai người gò má lưu lại. Khái khái, rời rạc, chúng ta đi nhìn có hay không còn sót lại quỷ quái gì gì đó. Quả cam lè lưỡi, đẩy mọi người ly khai. Đừng ở chỗ này khi bóng đèn. Thân một hồi, Diệp Thiếu Dương buông ra Nhuế Lãnh Ngọc, trên dưới quan sát mặt của nàng, nói ra, nói như vậy, Vương Mạn Nghĩ thi khí, cũng không có đối với ngươi tạo thành thương tổn. Chuyện gì xảy ra? Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, tự ta cũng không biết, lẽ ra lấy Vương Mạn Nghĩ tu vi, là không có khả năng xuất hiện loại này sai lầm, từ ta bản thân bị trọng thương đến xem. Nàng một kích kia nhất định là đắc thủ. Ta cũng không biết vì sao bản thân sẽ không có việc gì. Hơn nữa trong cơ thể một điểm còn sót lại thi khí cũng không có. Đây quả thực bất khả tư nghị. Diệp Thiếu Dương cũng hiểu được bất khả tư nghị. Lại nói tiếp, thi khí một ngày vào cơ thể. Chỉ cần nồng độ đủ cao, trong cơ thể dương khí sẽ lập tức bị đuổi tản ra. Là thi khí thay thế. Người cũng trở thành cương thi sơ cấp hình thái, hoạt tử nhân, coi như sau đó lại đem bên trong cơ thể thi khí khu trừ. Thuộc về hắn mình dương khí cũng không còn cách nào tìm về. Người cũng vô pháp trả lại dương. Pháp sư ở kết cấu thân thể thượng cùng người thường không khác nhau gì cả. Chỉ là nhiều một cổ cương khí hộ thể, một dạng cường độ thi khí rất khó vào bên trong cơ thể. Thế nhưng làm nữ bạt phân thân một trong Vương Mạn Nghĩ, xúc lực một kích phía dưới, bất luận kẻ nào đều chịu không, huống chi lúc đó Nhuế Lãnh Ngọc cương khí bị áp chế, là ở không có bất kỳ lực phản kháng điều kiện tiên quyết trong một kích kia. Ngay cả chính cô ta cũng tin tưởng đã giết chết Nhuế Lãnh Ngọc. Sở dĩ, căn bản không tồn tại cái gì ngoài ý muốn, vì vậy, chỉ có một khả năng, có vật gì hóa giải hoặc là trung hòa kinh khủng thi khí. Hơn nữa loại này, đông tây, nhất định ở nhuế lãnh ngọc trong cơ thể. Diệp Thiếu Dương lập tức nói ra bản thân loại này suy đoán. Nhuế lãnh ngọc cũng tán thành, nhưng thực sự nghĩ không ra trong cơ thể mình có cái gì có thể hóa giải thi khí gì đó. Nếu như là ngươi, còn có thể, bên trong cơ thể ngươi có lệ khí, mới có thể ngăn cản thi khí vào cơ thể. Trong cơ thể ta vừa không có lệ khí nhân vật như vậy. Hai người thảo luận nửa ngày, cũng nghĩ không thông chân tướng. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương nắm nàng hai cái tay, cười nói, nếu không nghĩ ra, tạm thời trước toán, trở lại sẽ chậm chậm nghĩ đi. Ngược lại ngươi bây giờ không có việc gì, đây chính là kết quả tốt nhất. Diệp Thiếu Dương đem nàng kéo lên, Tả Oán nói, cái này A Ngốc liền là một tên lường gạt, nói cái gì ở thôn phệ không gian lực lượng, thế nhưng đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Lập tức triệu tập mọi người, là rời đi nơi này làm chuẩn bị. Trên mặt đất tìm được Hạng Tiểu Vũ, phát hiện trên người hắn bị dùng thi khí hạ một đạo phong ấn, không còn cách nào hành động cùng ngôn ngữ. Lập tức vì đó mở ra, nhàn nhạt nói ra, kết thúc. Đối với cái này cá nhân, Diệp Thiếu Dương mặc dù cũng không oán hận cùng ghét bỏ, bất quá hắn ngày hôm nay trải qua tất cả cũng đều là hắn gieo gió gặt bão. Hạng Tiểu Vũ từ dưới đất leo đến Vương Mạn Nghĩ bên người, yên lặng nhìn nàng sau khi chết xu thế, thần tình ngưng trọng phức tạp. Vương Mạn Nghĩ trước khi lâm chung mấy câu nói, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một lần sâu đậm chấn động. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, coi như là bị bản thân bán đứng, trấn áp 30 năm sau đó, Vương Mạn Nghĩ đối với tình cảm của hắn vẫn cũng không có thay đổi. Ta kỳ thực cũng thực sự thích ngươi, đáng tiếc ngươi dù sao cũng là một cương thi. Hạng Tiểu Vũ run rẩy vươn tay phủ sờ mặt nàng. Đúng lúc này Vương Mạn Nghĩ bỗng nhiên bật mồi dậy đến, cắn một cái ở trên cổ tay của hắn, dùng sức mút vào. Hạng Tiểu Vũ giãy giụa không ra, toàn thân cấp tốc héo rút xuống phía dưới, trong chớp mắt biến thành một bộ da bọc xương, trên mặt còn vẫn duy trì khiếp sợ và hoảng sợ xu thế. Diệp Thiếu Dương người thứ nhất phục hồi tinh thần lại, tiến lên. Vương Mạn Nghĩ nhúng tay đối với hắn một ngón tay, phía trước không gian trong nháy mắt vặn vẹo, vẫn là lợi ích cùng không gian lực lượng ngưng tụ kết giới, nhưng so với trước kia lại mạnh mẽ vài phần. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời cũng vô pháp đánh nát. Đúng lúc này, hắn chứng kiến ba hồn bảy vía từ Hạng Tiểu Vũ đỉnh đầu bay ra. Hồn phách ở ngoài bao vây lấy một tầng màu xanh nhạt quang, về phía tây mặt bay đi. Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này. Diệp Thiếu Dương suy đoán cái này hoặc giả chính là sức mạnh của nguyền rùa, đem hồn phách của hắn mang hướng tây phương địa ngục. Muốn đi, Vương Mạn Nghĩ đưa ngón tay ra bắn ra, nhất đạo chân không khí lưu Hạng Tiểu Vũ hồn phách bao lấy, kéo đến trước mặt mình đi, lạnh lùng nói ra, ngươi cái này gian tặc, hư ta thi tộc đại sự, để cho ta ước chừng chờ lâu 30 năm, có thể nào tha cho ngươi. Tướng hồn phách cứng rắn nhét vào trong miệng mình, trực tiếp thôn. Một màn này quả thực kinh ngạc đến ngây người Diệp Thiếu Dương đám người. Bất quá càng thêm sợ hãi còn ở phía sau. Vương Mạn Nghĩ chậm rãi lên tới không trung, giang hai cánh tay, tì tì lũ lũ hắc khí từ dần dần biến mất tinh vân trong vòng xoáy bắn ra, một chút vào trong cơ thể nàng. Vương Mạn Nghĩ nhẹ nhàng rung chuyển động thân thể, trong cơ thể truyền đến xương cốt ma sát phát ra khanh khách thanh âm. Nàng đang khôi phục, bị bản thân bị thương nặng thân thể. Cái ý niệm này từ Diệp Thiếu Dương trong đầu hiện lên. Vương Mạn Nghĩ bế nổi con mắt, mí mắt phía dưới nhiều nhất đạo màu tím dấu ấn, môi cũng thay đổi thành tử sắc, dường như trên võ đài diễn viên hóa ra cái chủng loại kia khoa trương trang.